Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, sàng chọn. Triệu Viên Ngoại sợ hãi nhìn xem Lục Xanh, nếu như không là quỷ thần gây nên, cái kia Lục Xanh nói chỉ có thể là giải thích hợp lý nhất. Triệu Viên Ngoại lắc đầu, yên lặng lắc đầu, không đúng. Tam phu nhân trước khi mất tích còn tại cùng Triệu Tứ bọn hắn nói chuyện. Hai người thậm chí đang đối thoại. Một người, làm sao có thể làm được? Cái này chính là ta nói thuật nói bằng bụng. Bụng ngữ không phải dùng miệng đang nói chuyện. Sở dĩ dù là nhìn đối phương, người cũng sẽ coi là thanh âm từ nơi khác truyền đến. Mà lại thuật nói bằng bụng cao minh, có thể bắt chước thiên địa vạn vật thanh âm. Chỉ là một cái tam phu nhân thanh âm không tính việc khó. Ngày đó chúng ta phát hiện Triệu Tứ thi thể. Trên thi thể đã xuất hiện thi ban. Nguyên bản ta coi là Triệu Tứ tử vong thời gian là hoàng hôn tả hữu. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là còn muốn sớm hơn. Nếu như là như mọi người đoán tại đêm khuya, thời gian ngắn như vậy còn chưa đủ lấy xuất hiện thi ban. Hắn thành công đem Triệu Tứ thi thể sau khi bố trí xong, lặng lẽ để mắt tới mục tiêu kế tiếp Triệu Phúc quản gia. Tại giết chết Triệu Phúc quản gia về sau, hung thủ đem thi thể giấu ở kho gạo bên trong, sau đó chính mình nghênh ngang xuất hiện. Đêm nay sở dĩ muốn giết Xuân Hoa, một là vì để Triệu Phúc trở thành hung phạm, để tất cả mọi người coi là Triệu Phúc đã đào tẩu mà khiến cho ta nhóm buông lòng cảnh giác. Mục đích thứ hai chính là thăm dò ta, thăm dò đại nhân. Bọn hắn muốn thăm dò đại nhân cái gì? Nhị phu nhân khẩn trương nhìn xem chung quanh hỏi. Hôm qua hung thủ không có người chết, ta thắng nửa chiêu, sở dĩ hắn đêm nay liền nhất định phải chơi chết người lấy lại danh dự. Hừ. Mặc dù giết một cái Xuân Hoa, nhưng là ta đã biết hắn dùng Di Hoa tiếp mộc chiêu thức. Đại nhân, ý của ngài là hung thủ đã biến thành một người khác rồi? Không tệ. Triệu Viên Ngoại, sau khi trở về đem ngươi nhà tất cả mọi người gọi tới, cho dù là tại phòng bếp nhóm lửa một cái cũng không thể ít. Đúng đúng. Một đoàn người lần nữa trở lại Triệu phủ biệt viện. Bọn hạ nhân đang run run rẩy rẩy tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ. Trên mặt của mỗi một người đều treo đầy hoảng sợ. Ai cũng không biết, cái kế tiếp chết có phải hay không chính là mình. Triệu Viên Ngoại mệnh lệnh tất cả hạ nhân tất cả tập hợp. Ước chừng 30 người, đứng tại Lục Xanh trước mắt, đều ở nơi này. Lục Xanh đối với Triệu Viên Ngoại hỏi, đều ở nơi này. Chỉ những thứ này hạ nhân. Lục Xanh nhẹ gật đầu, chậm rãi tiến lên. Chư vị, hung thủ là một cái tinh thông dịch dung thuật, mà lại thủ pháp dị thường hung ác, ác độc, ác ma giết người. Chỉ cần hắn một ngày không có xa lưới, đối với các ngươi đến nói chính là ác mộng. Mà hiện tại ta đã biết hung thủ liền giấu ở trong các ngươi ở giữa. Có lẽ là ngươi, có lẽ là ngươi, có lẽ là ngươi. Sở dĩ bản quan quyết định đem toàn bộ các ngươi mang về phủ nha, từng cái nghiệm minh chính bản thân lại thả các ngươi trở về. A, đại nhân, ta không là hung thủ. A, đại nhân, ta oan uổng. A, đừng kêu gọi, không có nói các ngươi là hung thủ. Sở dĩ đặt ở phủ nha nghiệm minh chính bản thân chính là phòng ngừa hung thủ lần nữa đào tẩu. Tất cả mọi người xếp thành hàng, đi theo Lư Kiếm đi. Tôn Du, Lư Kiếm, toàn bộ mang về. Lục Xanh nói xong, một đám hạ nhân ủ rũ nơm nớp lo sợ đi theo Lư Kiếm hướng đường ngoài cửa viện đi đến. Không phải, đại nhân, các người cứ như vậy, như thế đi rồi. Nhìn xem cũng Lục Xanh muốn đi, Triệu Viên Ngoại lập tức gấp mắt, vội vàng 3000 bắt lấy Lục Xanh tay. Lục Xanh kinh ngạc quay đầu, nhẹ nhàng tránh ra Triệu Viên Ngoại tay trấn an nói, hung thủ nhất định tại những này hạ nhân bên trong, chỉ cần ta đem bọn hắn áp giải trở về, nhà ngươi nguy cơ tự giải. Đại nhân, Làm sao mà biết a? Vạn nhất, từ hôm qua bắt đầu Triệu Viên Ngoại cùng phu nhân còn có tiểu thư bên người đều có thiếp thân thủ hộ, sở dĩ hung thủ nhất định không có cơ hội hạ độc thủ, chỉ có thể tìm hạ nhân nha hoàn xuất thủ. Mà đến nay, chúng ta trước thời hạn biết hung thủ kế hoạch khiến hắn không có thời gian làm chuẩn bị. Sở dĩ hung thủ chỉ có thể trốn ở những này hạ nhân bên trong. Nhìn xem Triệu Viên Ngoại một nhà, sợ hãi ánh mắt, Lục Xanh cuối cùng vẫn mềm lòng. Như vậy đi, Tôn Du, ngươi mang hai người lưu tại Triệu gia, chờ chúng ta cái này bên cạnh tìm ra hung thủ, các ngươi liền có thể rút về tới. Đúng, mặc dù chỉ có Tôn Du tọa trấn, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Triệu Viên Ngoại vẫn là mặt mũi tràn đầy cảm kích đem Tôn Du mời vào gia môn. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng đoán chừng giờ phút này cũng không ai lại ngủ được. Đề hình ti nguyên bản không có nhà giam, nhưng ở Lục Xanh đại lực cải biến phía dưới, đề hình ti dưới mặt đất cũng bị xây dựng 10 cái nhà tù. Không coi là nhiều, nhưng lâm thời giam giữ một chút tội phạm cũng đầy đủ. Bởi vì là mới xây nhà tù, sở dĩ cũng không có mùi gì khó ngửi. Lục Xanh đem bọn hạ nhân mang vào trong phòng giam, an bài hai cái ti vệ trông giữ. Nguyên bản bọn hạ nhân coi là Lục Xanh phải lập tức bắt đầu phân biệt, nhưng không nghĩ tới đem bọn hắn nhốt vào địa lao về sau, Lục Xanh dĩ nhiên trực tiếp rời đi. Đại nhân, oan uổng a, đại nhân, ngươi không phải nói chỉ là vì phân biệt hung phạm a? Làm sao đem chúng ta đều? Đừng ầm vĩ như thế, chậm đại nhân không muốn nghỉ ngơi. Yên tâm đi, những này nhà tù đều là mới xây, các ngươi liền đem liền ở đây ứng phó một chút, chờ đại nhân dưỡng đủ tinh thần, tự nhiên sẽ đem các ngươi phân biệt thiện ác. Lục Ly đi theo Lục Xanh mở địa lao, một bên vuốt mắt một bên đánh lấy hà hơi. Đêm qua Lục Ly giá trị là ca đêm, hôm nay ban ngày có ngủ không ngon. Nguyên bản ban đêm có thể hào hào ngủ một giấc, lại không nghĩ vừa mới vừa ngủ hung thủ liền ra làm yêu. Lục Ly đã sớm vây được con mắt đều không mở ra được. Ra địa lao cửa, Lục Ly nước mắt rưng rưng vuốt mắt, vẫn là đề hình ti an tâm. Ca, Chi Chu tỷ tỷ đều, ta không có nhớ kỹ ngươi đem nàng lưu tại Triệu gia a. Tôn Du một người trông coi ta có chút không yên lòng, liền để Chi Chu trong bóng tối nhìn chằm chằm. Lục Xanh thuận miệng trả lời một câu, ngược lại để bên người Lư Kiếm sắc mặt hơi đổi một chút. Bóng đêm như mực, ngân nguyệt giữa trời, một đạo hắc ảnh đột nhiên phảng phất lưu quang đồng dạng xẹt qua chân trời. Triệu gia, hậu viện. Tôn Du cùng Triệu Viên Ngoại ngồi tại bồn hoa bên trong tán gẫu. Đêm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, Triệu Viên Ngoại cũng là không ngủ được. Trời cũng sắp sáng, Triệu Viên Ngoại duy nhất chờ đợi chính là nhanh lên một chút tìm ra hung phạm để chuyện này tận mau qua tới. Tôn Du là cái không chịu ngồi yên người, chí ít miệng là không chịu ngồi yên. Bị Triệu Viên Ngoại lôi kéo, Tôn Du liền cho Triệu Viên Ngoại nói lên từ khi gia nhập đề hình ti về sau đi theo Lục Xanh phá án. Kiến thức, Triệu Viên Ngoại, tháng trước, Lý gia bản án ngươi biết a? Hơi có nghe thấy, hơi có nghe thấy, Lý gia xảy ra chuyện thời điểm, lão phu cùng hai đứa con trai đang ở rét dây. Chờ trở về sau nghe nói quả thực vì Lý gia bóp một cái mồ hôi lạnh a. Đúng vậy a. Lý Sương là Lý gia con trai độc nhất, ban đầu là tình huống như thế nào? Bằng chứng như núi, thu hậu vấn trảm, muốn đổi thành người khác đến. Cái này Lý Sương tuyệt đối là tránh không được thu được về một đao. Thế nhưng là đại nhân tiếp nhận bản án về sau, vẻn vẹn mất 7 ngày, không nhiều không ít chỉ có 7 ngày. Bằng chứng như núi bản án. Sửng sốt bị đại nhân cẩn thận thăm dò tìm ra hung phạm. Sở dĩ, nhà ngươi bản án rơi trên tay đại nhân cứ yên tâm đi. Chỉ muốn rơi trên tay đại nhân, hung thủ cũng đừng nghĩ nhảy nhót. những ngày này cắm trong tay đại nhân tiểu mao tặc nhiều đếm không hết. Hiện trên đạo người nghe được đề hình ti ba chữ liền phát run. Người cứ yên tâm đi, lục đại nhân uy danh, ta là biết đến, chỉ là hung thủ kia một ngày không có bắt lấy, lão phu tâm cứ như vậy treo lấy. Ai, thật không biết tạo cái gì nghiệt. Cái kia hung nhân vì sao muốn cùng lão phu khó xử? Chính ngươi không đều nói, nhà ngươi có hơn 70 nhà buôn gạo, hơn 100 nhà bố trang, Triệu Thành Nam chi đại danh có thể không dẫn tới ngấp nghé a. Nhưng là, cái này cần gì phải như thế giả thần giả quỷ? Đòi tiền, hắn đại khái có thể mở miệng muốn cái vạn thanh lượng bạc, ta cũng nghiêm túc, hết lần này tới lần khác hại chết nhiều cái tính mạng. Nhất là ta cái kia tam phu nhân, sau khi tỉnh lại cũng triệt để điên rồi, chỉ biết khóc khóc cười cười. Vậy chỉ có thể nói tên kia khẩu vị cực lớn, vạn thanh lượng bạc là đuổi không đi. Đúng, nhà ngươi phu nhân cùng tiểu thư đang bận cái gì đâu? Tôn Du tò mò hỏi, đi theo chính mình lưu lại hai người thủ hạ bị hai nữ nhân phân công chạy tới chạy lui. Trên mặt lại còn mang theo một loại để Tôn Du rất quen thuộc dâm đáng tiếu dung. Cái này, Triệu Viên ngoại mặt mo hơi đỏ lên. Mấy ngày gần đây nhất chúng ta đều là cùng áo mà ngủ. Phu nhân cùng tiểu thư đều cảm giác thân thể khó chịu sở dĩ. Tôn Du trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ tiếu dung. Nhưng trên mặt lại nhiều hơn mấy phần trêu tức ý vị. Trong lòng không khỏi nói thầm. Đều nói tiểu thư khuê các xinh đẹp như hoa. Nhà giàu nữ quyến từng cái thân thể thướt tha khiến người thần hồn điên đảo. Nhưng Tôn Du đáy lòng lại là cực kỳ khinh thường. Mấy ngày ấy không tắm rửa liền toàn thân khó chịu. Vai không thể chọn, tay không thể nâng muốn các nàng làm cái gì. Theo Tôn Du, nữ nhân nha, chỉ riêng xinh đẹp có ích lợi gì. Không thể xuống đất làm việc chính là phế vật. Tốt nhất nữ nhân, hẳn là chi chu loại này a. Đã xinh đẹp, lại có bản lĩnh, nhưng đáng tiếc. Giống chi chu như thế nữ nhân ưu tú, cũng chỉ có đại nhân nhân vật như vậy mới có thể xứng với a. Tôn Du đáy lòng có chút tuôn ra một chút mất mát chi tình. Đại nhân trước khi đi bàn giao, hung thủ chưa chắc phải nhất định tại những này hạ nhân bên trong. Cũng có thể là trốn ở Triệu gia một góc nào đó để cho mình tuyệt đối đừng buông lòng cảnh giác. Còn nói Tôn Du ở ngoài sáng, chi chu ở trong tối tương hỗ tiếp ứng. Có thể Tôn Du trước đó dùng khinh công tìm khắp cả Triệu phủ, cũng không thấy được chi chu thân ảnh. Tôn đại nhân, Tôn đại nhân, Triệu Viên ngoại kêu gọi đem Tôn Du đổi tỉnh táo lại. Cái gì? Triệu Viên ngoại, vừa rồi ngươi nói cái gì ta không nghe rõ. Ta đang hỏi, lục đại nhân còn trẻ như vậy có vì... Có phải hay không sớm đã làm quan to hiển quý rể hiền rồi? Cái này, ta ngược lại là không có nghe nói. Một lần tình cờ nghe Ali muội muội nói qua. Ở kinh thành thời điểm ngược lại là có dưới bảng bắt con rể sự tình phát sinh. Bất quá khi đó bị Ali muội muội đánh chạy. Nếu không đại nhân cũng sẽ không bị ngoại phóng hồi hương. Rất nhiều ất trên bảng tân khoa sĩ tử đều ở lại kinh thành làm quan. Đại nhân giáp bảng 33 tên, làm sao cũng không nên ngoại phóng a. Cũng may hoàng đế tính có lương tâm, coi như đem đại nhân ngoại phóng đều không có phóng tới cái gì thâm sơn cùng cốc mà là tại đại nhân Tô Châu quê quán, dạng này a. Triệu Viên ngoại trong mắt tinh mang chớp động, nhẹ nhàng vuốt râu. Lục đại nhân tài danh, phủ Tô Châu ai chẳng biết, năm đó Dương Châu tài tử cùng đến Tô Châu khiêu chiến Tô Châu bốn đại tài tử. Vẻn vẹn lục đại nhân một người liền để bọn hắn xám xịt trở về. Chuyện năm đó kiện, đến nay nhớ tới còn vẫn như cũ khiến người nói chuyện say xưa. Có việc này, ta làm sao chưa nghe nói qua. Tôn Du bát quái thuộc tính nháy mắt bị kích hoạt lên. Kia là 3 năm trước đây sự tình, lúc trước Bạch Thiếu Vũ vì Tô Châu đệ nhất tài tử. bốn đại tài tử chi danh chính là từ Bạch Thiếu Vũ trong miệng truyền ra. Mạc Ngôn Họa, Đỗ Thiểu Phong Đàn, còn có Lục Xanh đã gặp qua là không quên được. Lúc ấy, Dương Châu 10 đại tài tử một đường từ Dương Châu so đến Tô Châu. Kim Lăng Phủ, Thượng Hải bên trên phủ đều đã bại trận, như Tô Châu bại trận. Như vậy Giang Nam tài tử chi danh sợ là về hắn ngàn năm thành Dương Châu. Kết quả, bọn hắn không có tìm Bạch Thiếu Vũ, không có tìm Mạc Ngôn. Hết lần này tới lần khác, cái thứ nhất tìm tới Lục Đại Nhân. Lục Đại Nhân lấy một địch 10, thời gian một nén nhang bên trong thuộc 10 người tổng cộng. Dọa đến Dương Châu tài tử cùng ngày liền thoát đi Tô Châu. Ha ha ha, đại khoái nhân tâm a. Cái kia cuộc tỉ thí, tiểu nữ cũng là chính mắt trông thấy nhân chi một. Trở về sau đối với Lục Đại Nhân có nhiều tôn sùng hâm mộ. Nhưng đáng tiếc, Lục Đại Nhân không thích tham gia tài tử tụ hội. Tiểu nữ nhiều lần vui vẻ tiến về lại hậm hực mà về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.